Truyền kỳ chiến thần, chương 1963. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1963 lúc này, hai dược sĩ đã bị tân trạm làm cho vô cùng sốc, bước từ trọng trận pháp kiểm tra ra bọn họ bị thành tích của tân trạm dọa sợ, thậm chí còn không có tâm trạng luyện chế. Anh Trương, đừng nhìn nữa, tiên đan đó tôi đã giám định qua rồi, ít nhất cũng phải từ cấp 4 cấp 5 trở lên. Dược sư kia dường như nhìn ra được sự kinh ngạc của dược sư Trương, lắc đầu cười nói. Dược sư Trương nghe thấy vậy, hoàn toàn sụp đổ. Cuối cùng anh ta mồ hôi nhễ nhại trở lại, cười khổ nói xin lỗi. Dược sư Tân, tôi nhìn nhầm rồi, hóa ra cậu thật sự là đại sư. Xin lỗi, trận pháp không hề hỏng cũng không thể nhầm được. Lời giải thích duy nhất chính là tân trạm thật sự rất lợi hại, nhưng trùng hợp là quả thật không biết luyện chế hai loại đan dược cơ bản này. Không thể tin nổi, cậu nói cái gì, chị Hy ở bên cạnh cũng ngẩn ra tại chỗ. Lúc trước cô ta vẫn cho rằng thực lực của tân trạm nhiều nhất cũng chỉ là cấp 2 hay 3 gì đó, không ngờ lại lợi hại như vậy, nhưng rõ ràng anh ta vẫn còn trẻ như vậy mà. Dược tôn cấp 5, lỗ đại sư của Hoàng Đô chúng ta cũng không qua dược tôn cấp 6. Dược sư Trương thở dài nói, bây giờ chắc có thể mua được đan dược rồi chứ. Tân trạm nói, tất nhiên có thể, mời anh đưa lệnh bài cho tôi. Chị Hy cung kính nói. Vừa rồi, sau khi dược sư Trương xác nhận kết quả kiểm tra là chính xác, đã đổi thân phận dược sư của tân trạm thành dược tôn cấp 5. Lúc này, chị Hy và dược sư Trương đều hoàn toàn thay đổi thái độ với tân trạm. Cho dù tân trạm còn trẻ như vậy, nhưng nếu như kết quả là thật vậy đối phương chính là dược tôn mà bọn họ kính trọng. Ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng đều là như vậy, bậc thầy là người dạy. Chị Hy vội vàng cùng tân trạm trở về quầy thuốc của dược sư hội. Chị Hy cầm lệnh bài tới gửi tiên thảo chất, quả nhiên là thân phận của tân trạm có tư cách lấy được Lam Ngọc Ninh Thảo. Dược sư Tân, tổng cộng có 9 cây Lam Ngọc Ninh Thảo, cậu muốn bao nhiêu? Chị Hy vừa về tới thì hỏi ngay, 9 cây, ít như vậy sao? Tân trạm cao mày nói, tất cả đều đưa cho tôi đi. Vô Tự Thiên Thư dung hợp hai loại phương pháp luyện tiên đan, chỉ có quỷ biết anh tốn mấy lần mới có thể thành công, trước hết phải mua đồ để dự bị đã. Nếu như dùng mãi không hết thì còn có thể lại bán lại hội cho dược sư, như vậy cũng chẳng có tổn thất gì. Chị Hy cũng bị những biểu hiện liên tục thay đổi của tân trạm làm cho ngạc nhiên, giết cũng thành quen nên đã miễn dịch, chị ta trực tiếp mang 9 cây tiên thảo có giá trị không nhỏ lại cho anh. Đúng rồi, dược sư Tân, bởi vì tiên thảo này quá quý giá, nên phải phòng ngừa có dược sư đem đi bán lại, vì thế nhất định phải dùng ở trong hội dược sư. Chị Hy nhắc nhở, cái này thì không sao, cô an bài cho tôi một chỗ yên tĩnh là được. Tân trạm cũng không ngại, thật ra anh cũng đang định tìm người điều chế loại tiên đan này. Trong hội dược sư cả ngày đều có người luyện đan, và lại các loại trận pháp và dụng cụ đều đầy đủ hết, thế nên lại càng thích hợp. Vậy cậu đi theo tôi. Chị Hy gật đầu rồi dẫn tân trạm tới một căn phòng yên tĩnh phía sau phòng họp trong điện của hội dược sư. Nơi này vốn dĩ là nơi hội dược sư dùng để chiêu đãi những vị khách là dược sư cường giả, mà thôi với thân phận của tân trạm thì hoàn toàn có tư cách để ở chỗ này, cách Trương.